Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, thực Nhật Đỉnh với Hoang Thiên Thuật trận bàn. Lúc này, Lạc Khôi đã sử dụng mình bảo đỉnh, ba thước bảo đỉnh, ở trên không bên trong xoay chậm chậm. Lạc Khôi hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ngạo nghễ nhìn Dịch Vân, đến đây đi, có cái gì muốn chỉ giáo, ta chờ. Lạc Khôi bảo đỉnh, từ không biết tên kim loại chế tạo, bảo đỉnh bên trên văn khắc rất nhiều hoa, chim, cá, sâu hoa văn, xem ra vô cùng cổ kính. Dịch Vân nhìn Lạc Khôi bảo đỉnh một chút, hắn có thể cảm giác được, này bảo đỉnh nên có giá trị không nhỏ. Vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật, không riêng kỹ xảo cùng hạ giới bất đồng, liền sử dụng đồ vật đều hoàn toàn khác nhau. Ở thiên nguyên giới thời điểm, đại đa số hoang thiên thuật vận dụng là trận bàn, mà không phải bảo đỉnh, không nghi ngờ chút nào. Lạc Khôi bảo đỉnh, muốn so với lúc trước thiên nguyên giới trận bàn tiên tiến nhiều lắm mà ni, ngươi xem ta thực Nhật. Đỉnh làm cái gì, vị này thực Nhật đỉnh trên khí tức viễn cổ dọa sợ sao? Lạc Khôi nở nụ cười, này thực Nhật đỉnh trên ở trong di tích tìm được thượng cổ hoang thiên đỉnh. Ở Lạc Thị tuy rằng không xưng được có tên, nhưng thả ở trên đấu giá hội, cũng tuyệt đối là người người tranh đoạt cổ bảo. Ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, tuy rằng rất nhiều người không hiểu hoang thiên thuật, nhưng bằng vào khí tức cũng có thể phán đoán ra được. Này thực Nhật đỉnh tuyệt không phải phàm phẩm ni. Dịch Vân không để ý tới Lạc Khôi. Hắn chỉ là chậm gì gì đem mình hoang thiên thuật trận bàn lấy ra. Một khối một thước vuông trận bàn. Đến từ chính thiên nguyên giới, xem ra xám xịt, không hề bắt mắt chút nào, mà trên thực tế, khối này trận bàn cũng là trước sau như một, xác thực phẩm chất không ra sao. Dịch Vân dù sao không phải là nghề nghiệp hoang thiên sư. Tuy rằng cũng bên người dẫn theo hoang thiên sư sử dụng trận bàn, nhưng khối này trận bàn, mặc dù là tại hạ giới, cũng tuyệt đối không tính là tốt gì mặt hàng. Mà phóng tới 12 đế thiên, liền càng kém cỏi. Nhìn thấy Dịch Vân lấy ra hoang thiên thuật trận bàn đến, Lạc Khôi đều nhìn trợn tròn mắt, tiểu tử này, lại chuẩn bị nắm món đồ này cùng chính mình so với. Liền khối này trên trận bàn khắc dấu trận văn, quả thực không có cách nào vào mắt, cùng mình thực Nhật đỉnh so sánh, dùng khác nhau một trời một vực đều không đủ lấy hình dung. Quả thực như là hai cái võ giả so chiêu thời gian. Vừa lấy ra thần binh lợi khí đến, mà một bên khác nhưng cầm quốc đầu giao phay. Này còn cần đánh sao? Huyền hậu lúc này, cũng là hơi nhíu mày. Nàng vốn cảm thấy đến trọng yếu như vậy trường hợp. Dịch Vân đứng ra dù sao cũng nên có chút dựa vào. Không thể duỗi ra mặt đến cho người khác đánh. Vì lẽ đó huyền hậu còn ôm có một ít ảo tưởng. Hy vọng Dịch Vân đúng là hoang thiên thuật kỳ tài, có thể lấy hạ giới xuất thân cùng không đủ 40 tuổi cốt linh. Cùng Lạc Khôi tranh đấu, nhưng là bây giờ, Dịch Vân lấy ra như vậy kỳ lạ trận bàn đến, 10 phần trình độ cũng chỉ có thể phát huy ra 3 phần 10. Nàng không nhịn được mở miệng nói, Dịch Vân, ngươi có phải là không có tiện tay hoang thiên đỉnh, ta có thể tặng ngươi một cái. Dịch Vân đến từ hạ giới. Không có tốt hoang thiên đỉnh cũng bình thường, đúng là huyền hậu không nghĩ tới chính là, Dịch Vân trực tiếp lắc đầu nói, tạ ơn huyền hậu nương nương ban thưởng, bất quá tại hạ còn chưa từng dùng hoang thiên đỉnh, bên trong huyền cơ cũng không biết rõ, phòng trường học còn phải một quãng thời gian, vẫn là trận bàn dùng đến thuận lợi. Dịch Vân nói cũng phải lời nói thật. Hắn ngộ tính cho dù tốt, nắm một cái phức tạp hoang thiên đỉnh đến, cũng không dám nói lên tay là có thể dùng. Dịch Vân vừa nói như thế, toàn trường tuổi trẻ tuấn kiệt đều nghe bối rối. Này Dịch Vân, chẳng lẽ hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật? Hắn là dự định lợi dụng hạ giới hoang thiên thuật, nghiền ép Lạc Khôi. Lạc Khôi chừng hai mắt nhìn Dịch Vân, tiểu tử này, chẳng lẽ đến tiêu khiển mình? Hắn cảm thấy Dịch Vân đại khái là tại hạ giới học một quãng thời gian hoang thiên thuật. Tự cho là thiên phú vô song, căn bản không biết vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật khủng bố đến mức nào. Cùng này loại ngu ngốc so với, quả thực kéo thấp lồn của mình cách, thắng đều không có ý gì. Vốn định dẫm công chúa, nhưng bây giờ đạp cứt chó, Lạc Khôi đều không động dậy nổi. Nhanh điểm bắt đầu đi, thực sự là suối quẩy. Lạc Khôi không nhịn được nói. Hắn vung tay lên, một khối yêu thú xương cốt đã bị ném đến tận Dịch Vân trên tay. Đến, chỉ điểm ta đi, một khối tam phẩm yêu xương. Ta xem một chút người có thể đưa ra cái gì đến. Dịch Vân lật tới lật lui nhìn trong tay yêu xương. Hững hờ nói, liền một khối yêu xương. Không có có dự bị sao? Khối này yêu xương phẩm chất tự nhiên là so với hạ giới muốn vượt qua rất nhiều. Nhưng cũng không toán khuếch đại, lấy Dịch Vân hoang thiên thuật trình độ, được sự giúp đỡ của Tử Tinh, luyện chế như vậy yêu xương cũng không khó. Không có, Lạc Khôi cười lạnh một tiếng, tam phẩm yêu xương đều không tin rằng một lần luyện chế thành công. Ngươi nếu như liền tài nghệ này, cũng xứng chỉ điểm ta. Dịch Vân cười cợt, cũng không nói chuyện, trực tiếp đem yêu xương ném đi, ném đến hoang thiên thuật trong trận bàn. Bắt đầu thôi thúc trên trận bàn trận văn, trong lúc nhất thời, trận văn từng cái sáng lên, Dịch Vân bắt đầu làm từng bước kết ấn, của hắn kết ấn thủ pháp, đều là ở thiên nguyên giới thời điểm tâu kiếp truyền thụ cho. Thiên nguyên giới hoang thú cùng vạn yêu đế thiên yêu thú gần như. Dịch Vân suy đoán, có thể là vạn yêu đế thiên yêu thú đi tới hạ giới, cùng hạ giới dã thú trộn chung. Mới chậm rãi hình thành hoang thú hệ thống, vì lẽ đó tâu kiếp truyền thụ cho kỹ xảo, luyện chế yêu xương thời gian cũng có thể giống như có thể sử dụng. Thế nhưng những này kỹ xảo, rơi vào hành gia trong mắt, quả thực không có cách nào nhìn, thực sự quá thô, giống như là một bầy khoa cử thi đậu tiến sĩ người. Quay đầu lại nhìn vừa học vỡ lòng tiểu hài tử, ở tư thục bên trong cõng tam tự kinh. Giống như, liền tài nghệ này, còn không thấy ngại nói là hoang thiên thuật. Lạc Khôi nhìn Dịch Vân vụng về biểu diễn, tức giận đến giận sôi lên. Chuyện này quả thật là một cái vô tri đến làm người giận sôi nhà quê. Nguyên bản hắn còn cảm thấy, Dịch Vân dám nhảy ra có phải là có chỗ dựa gì. Chính mình cũng lật thuyền trong mương, nhưng là bây giờ, Dịch Vân yêu xương đều luyện ra, giờ như vậy thủ pháp. Kết thúc đi ra phù ấn hết thảy không hợp lý, hắn có thể có chỗ dựa gì, buồn cười mình ban đầu còn có như vậy ý nghĩ, Lạc Khôi lấy kinh nghiệm của chính mình, trong nháy mắt phán đoán ra, liền Dịch Vân luyện chế được xá lợi, nhiều nhất cũng chính là thấp kém cấp bậc, đây là Dịch Vân kết phù ấn quyết định, không thể càng cao cấp, mà đồng dạng xá lợi, nếu như mình đến luyện, vậy ít nhất là tinh luyện cấp. Thậm chí áp sát Trác Việt cấp, ở vạn yêu đế thiên, đồng nhất loại xá lợi cấp bậc, dựa theo phẩm chất tốt xấu, từ thấp đến cao phân vì là thấp kém, phổ thông, tinh luyện, Trác Việt, siêu phàm, thông linh, Trác Việt cấp, đã là cấp thấp xá lợi cực hạn, còn siêu phàm cùng thông linh, cái kia là cao cấp xá lợi dành riêng phẩm chất đánh giá. Lạc Khôi đúng là rất muốn ở trên yến hội này luyện chế ra Trác Việt cấp tam phẩm xá lợi đến. Một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng suy nghĩ một chút, thực sự độ khó quá. Lạc Khôi đang nghĩ ngợi, lúc này Dịch Vân lại lên tiếng, ngươi không bắt đầu sao? Dịch Vân một bên luyện chế xá lợi, còn vừa có thể nói chuyện với chính mình. Lạc Khôi sửng sốt một chút, bất quá chợt cũng không cảm thấy có cái gì. Hạ giới những thủ pháp kia thực sự quá đơn giản, một bên luyện chế xá lợi vừa nói chuyện tính là gì? Hắn thậm chí có thể mở ba đỉnh xá lợi, đồng loạt ra tay luyện chế, xem ra ngươi ngại bị chết không đủ nhanh. Đã như vậy, ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.